sư tôn mèo con của bổn tòa. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bọt bọt bắp bắp bồ. Mạnh Dục Khanh trợn mắt nhìn Vân Trì, hắn cho rằng lần này Lăng Vân Tiên Tôn trở về chính là để kế nhiệm vị trí trưởng môn, không ngờ y lại nghĩ như vậy. Sư thúc, Vân Trì nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu. Nên là như vậy, thiếu trưởng môn xứng đáng. Ta ủng hộ thiếu trưởng môn. Năng lực của Mạnh Dục Khanh trong thế hệ trẻ tuổi là tốt nhất, hơn nữa còn siêng năng, nhân hậu, Vân Trì tin tưởng hắn có thể dẫn dắt chúng đệ tử Thanh Hư Bắc Cảnh. Lăng Vân Tiên Tôn đã nói như thế, những đệ tử lúc đầu phản đối cũng có chút dao động, chỉ còn một số lão già không phục. Một vị trưởng lão khác tiến lên chắp tay. Tuy Tiên Tôn coi trọng thiếu trưởng môn nhưng cũng nên suy xét vì đại cục, Dục Khanh dù sao tư lịch còn thấp, chỉ sợ khó gánh đại sự. Lúc này, trong đám người lại có một nam tử thanh niên đứng ra. Ngực cười, thiếu trưởng môn tuy tuổi còn trẻ nhưng mỗi lần diệt yêu đều dẫn chúng ta theo, nhiều lần biểu hiện xuất sắc, xuống hạ giới cũng luôn được ngợi khen, ai nói cứ tuổi nhỏ là không thể gánh vác trọng trách. Khi ma giới xâm lấn cũng là thiếu trưởng môn tiên phong dẫn chúng ta đánh lui bọn chúng, lúc ấy những người gọi là tư lịch thâm sâu đang ở nơi nào. Một lời khẳng khái này của cậu khiến cho rất nhiều người đồng tình, ai nấy đều nhìn thấy những việc Mạnh Dục Khanh đã làm. Nói hay quá, thiếu trưởng môn tuổi trẻ tài cao, sao lại không thể kế nhiệm vị trí trưởng môn? Huống hồ khi Lăng Vân Tiên Tôn trở thành Tiên Tôn chỉ mới 18, chẳng lẽ trưởng lão cũng cảm thấy Tiên Tôn khó gánh đại sự? Danh con bịa chuyện, trưởng lão kia nhìn về phía Vân Trì. Ta không có ý này, Tiên Tôn nào có thể so sánh với người bình thường, chỉ là... Được rồi, Vân Trì nghiêm nghị cắt ngang. Trưởng lão không cần nhiều lời, Vân Trì minh bạch ý của trưởng lão. Chỉ là trưởng lão cũng biết, vị trí trưởng môn không xem xét tư lịch, nếu không. Y vừa nói vừa nhìn về phía Huyền Dương trưởng lão. Nếu không lão trưởng môn ngày trước vì sao lại truyền ngôi cho trưởng môn sư huynh mà không phải Huyền Dương sư huynh tư lịch càng sâu. Còn không phải bởi vì tâm tu tiên của Huyền Dương trưởng lão không thuần khiết, đặt nặng lợi ích, năng lực không đủ, dạ tâm lại không nhỏ. Nếu giao Thanh Hư Bắc Cảnh cho người như vậy, tiền trưởng môn ở dưới chín suối chỉ sợ không nhắm nổi mắt. Huống hồ. Các ngươi sở dĩ ở đây tranh chấp chuyện chọn trưởng môn, đơn giản là vì không tìm được cung khóa. Trên người trưởng môn quá cố, đúng không? Ánh mắt Vân Trì như mũi tên xuyên thẳng vào Huyền Dương trưởng lão. Cung khóa, chìa khóa một cung. Huyền Dương trưởng lão cắn chặt răng, không nói một lời trừng mắt nhìn Vân Trì. Vân Trì lấy từ trong tay áo ra một chiếc cung khóa, giao cho Mạnh Dục Khanh. Trùng hợp quá, dường như vận mệnh trời cao chú định an bài, trước khi ta xuống hạ giới. Trưởng môn sư huynh đã giao cung khóa cho ta tạm thời bảo quản. Ta từng chuyện trò với sư huynh thâu đêm, hắn đã nói với ta, hắn muốn Dục Khanh kế nhiệm vị trí trưởng môn. Vân Trì gỡ ngọc bội bên hông xuống, đặt vào trong tay Mạnh Dục Khanh. Giao Thanh Hư Bắc Cảnh vào tay con, bản tôn cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của sư huynh. Cầm đi, Mạnh Dục Khanh nắm cung khóa và ngọc bội trong tay, cung khóa đại biểu tiền trưởng môn khâm định, ngọc bội tượng trưng Lăng Vân Tiên Tôn duy trì. Hơn nữa được đa số đệ tử Thanh Hư Bắc Cảnh ủng hộ, Mạnh Dục Khanh thuận lợi bước lên vị trí trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong linh đường, Vân Trì trầm mặc trước linh cữu, thắp cho sư huynh y ba nén hương. Sư huynh, ta tới chậm rồi. Mạnh Dục Khanh cùng y đi vào, giờ phút này linh đường chỉ có hai người bọn họ. Mạnh Dục Khanh vẫn luôn căng thẳng thần kinh đến bây giờ mới đỏ bừng mắt, im lặng rơi lệ. Sư thúc, trước khi phụ thân qua đời luôn nhắc tới người. Hiện giờ người bình an trở về, phụ thân nhất định rất vui vẻ, chỉ là sư thúc không thể nhìn mặt phụ thân lần cuối. Vân Trì vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn đến bên cạnh nói chuyện. Trước khi sư huynh qua đời, môn phái có gì dị thường không? Hoặc người có từng nói với con điều gì không? Vân Trì cảm thấy rất lạ, đời trước trưởng môn bị Tống Thời Việt giết chết trong trận chiến với ma tộc, mà lúc này Tống Thời Việt căn bản không hề ra tay, hiển nhiên sự thật không phải như vậy, hơn nữa thời gian cũng sớm hơn. Mạnh Dục Khanh nghi hoặc, vì sao sư thúc lại hỏi như vậy ạ? Vân Trì không trả lời ngay. Có người cố ý truyền tin đồn, định hướng số đông rằng Lăng Vân Tiên Tôn đã về cõi tiên, trưởng môn qua đời đúng vào khoảng thời gian y không ở Thanh Hư Bắc Cảnh, sau khi quy tiên lại có người vội vã đòi lập trưởng môn tân nhiệm, hơn nữa lúc trước Hạ Sinh cũng nói trong môn phái có nội ứng, khiến người ta không thể không liên hệ một loạt sự tình này với nhau. Mạnh Dục Khanh suy nghĩ một lát, chân mày hơi trao lại. Dường như nhớ ra cái gì. Hình như đúng là có một ít chuyện quái gì. Thời gian ma tộc tấn công, phụ thân bệnh nặng, con cùng với vài vị trưởng lão thương nghị chuyện ngăn cản ma tộc. Sau khi chiến sự bắt đầu không bao lâu, chúng ta rõ ràng còn thừa lực để đánh lui ma tộc, nhưng nhóm Huyền Dương trưởng lão lại cực lực chủ trương tử thủ. Con không tán đồng, nhưng lại có một tiểu đệ tử truyền sai mệnh lệnh, dẫn tới chúng ta vô cùng bị động, ngược lại khiến cho ma tộc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhìn nhiều đệ tử bị trọng thương như vậy, con đành phải đồng ý tạm thời rút quân, mãi cho đến khi Hạo Giang Tiên Quân xuất hiện. Sư thúc cảm thấy có vấn đề sao? Vân Chỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có gì, nhiều ngày nay con vất vả rồi, rất nhiều sự tình môn phái đều do con gánh vác, cần hỗ trợ gì có thể tới tìm ta. Y nghiêng đầu nhìn về phía Linh Cữu sư huynh, rũ mắt. Bây giờ y đã trở lại, nhất định phải bảo vệ tốt môn phái, nếu sư huynh chết là do có người hãm hại, vậy y tuyệt đối sẽ báo thù cho sư huynh. Mưa lất phất ngoài cửa sổ, hắt lên gương mặt y, mưa không lớn, vài đệ tử ở bên ngoài dương dù, thấy y bước ra, những gương mặt trẻ tuổi đều tươi cười. Giống như thời gian đã hòa tan nỗi kính sợ của các đệ tử đối với tiên tôn. Tiên tôn, chúng con đang đợi người. Tiên tôn, người trở lại rồi. Tiên tôn, không lâu trước đây trưởng lão nói người bị thương, bây giờ đã tốt hơn chưa ạ? Vân Chỉ sửng sốt, đối với sự nhiệt tình của mấy đứa nhỏ có chút không biết làm sao, bối rối. Các ngươi đừng làm phiền tiên tôn nữa. Một đệ tử ở tít phía sau vòng lên trước. Tiên tôn vừa mới trở về, để người nghỉ ngơi trước đi, đừng hỏi nhiều. Bàn tay Vân Chỉ siết chặt trong y phục, y không quen bị người vây quanh quan tâm như vậy, nghe được lời này không khác gì ôm chúng phao cứu sinh. Tiên tôn, vị đệ tử kia đối mặt Vân Chỉ, trịnh trọng giơ tay khom lưng. Tiên tôn, lúc trước tiên quân đã giao phó chúng ta nhắn với người một lời, hắn nói. Hắn nói người thiếu hắn một ân tình, bảo người. Phải nhớ cho kỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chỉ ngây ngốc trong chớp mắt, ngón tay yên lặng co lại, dưới ánh mắt chờ mong của các đệ tử, gật đầu. Đã biết, chuyện quan trường, Vân Chỉ xoay người, mấy đệ tử nhìn theo bóng dáng đơn bạc của tiên tôn, sôi nổi vì tiên quân mà thở dài. Đã lâu không gặp tiên tôn, hôm nay lại thấy tiên tôn từ trên trời giáng xuống, chỉ cảm thấy là tiên nhân giáng thế, khiến người vô cớ không dám nhìn thẳng. Sợ rằng chỉ cần nhìn gần chút thôi là sẽ bị phượng mi tinh mục. Của y câu hồn đi, tựa một phiến lá liễu mị cảm từ trong xương, nhưng cố tình tiên tôn lại cao lãnh xuất trần, không cho phép kẻ nào khinh nhờn. Phượng mi tinh mục, mày phượng mắt sao? Câu chuyện tiên tôn nói trên đại điện vô cùng cứng rắn, nhưng ngữ khí y trầm ổn, không nhanh không chậm, nghe như gió mát phất vào mặt, làm tâm tình mọi người dễ chịu. Ai nấy cảm thán, cũng khó trách tiên quân lại si tình như thế. Nhớ tới bộ dáng tiên quân ngày đó như thần tiên hạ phàm, bọn họ muốn hô lớn với tiên tôn, người theo tiên quân đi. Tác giả có lời muốn nói. Các đệ tử, tiên tôn, người theo tiên quân đi. Tháng 10, các ngươi lặp lại lần nữa. Dạo gần đây mình up chương mới rất chậm, mình xin lỗi mọi người đang theo dõi và đang đợi đến khi full rất nhiều. Thời gian này mình bị bệnh liên miên, cuối năm cũng là lúc báo cáo ngập đầu, mình còn bận đi học. Làm bài các thứ nữa tê chỉ riêng đi học hoặc đi làm thui đã bận tối mắt, mình lại vừa đi làm vừa đi học tê mình sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi nha. Cách chương.